Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vàng Ngọc Minh đối với Lưu Tiểu Đao điều tra, đã hết sức rõ ràng rồi, nhưng người loại động vật này, quá khó khăn nắm trong tay. Giang Ninh nhìn thoáng qua, vô ích chén trà, nói. Ta chưa từng đã tin tưởng hắn, đây cũng là ta trong kế hoạch một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với nhân tính lý giải cùng trưởng khống, Giang Ninh cường đại đến khiến người ta thán phục. Thậm chí, ngay cả điểm này, đều ở đây nằm trong kế hoạch của hắn, đi một bước tính ba bước Lưu Tiểu Đao coi như trong lòng có chút cái khác dự định cũng đã sớm ở Giang Ninh trong dự liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn càng là muốn nhảy ra bọt sóng, Giang Ninh lại càng vui vẻ. Giang Ninh sợ nhất chính là Lưu Tiểu Đao ý tưởng gì cũng không có, cái gì đều vỗ ý nghĩ của chính mình đi làm, nhưng rất hiển nhiên, đối với Lưu Tiểu Đao người như thế mà nói, không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh, cái này Tịnh Hải địa hạ vòng bão tố, chẳng mấy chốc sẽ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó, máu chảy thành sông, lại có bao nhiêu người, muốn từ trên cái thế giới này tiêu thất đâu. Ân chỉ ít này trừng phạt đúng tội người, đều nên tiêu thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, có hảo ngoạn đích rồi. Giang Ninh cầm ly trà lên, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trà lâu ly khai, Lưu Tiểu Đao lên một chiếc màu đen xe chạy đến chỗ yên tĩnh, lại thay đổi một chiếc màu xám cho xe, lúc này mới tháo xuống kính râm cùng mũ. Đôi tròng mắt kia trong, tràn đầy lạnh lùng và độc ác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã tra rõ muội muội mình nguyên nhân cái chết chính là chịu khổ Tô rõ ràng toàn bộ tên khốn kiếp kia trà đạp mà chết. Thù này, hắn phải báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, hắn sẽ không cam lòng bang Giang Ninh làm việc dựa vào cái gì. Đối với Giang Ninh, hắn đồng dạng mang theo hận ý, hắn sẽ không dễ tin bất luận kẻ nào, lại không biết lại vì bất luận kẻ nào làm việc, nếu không phải Giang Ninh quá cường đại, Lưu Tiểu Đao đã sớm hạ thủ giết hắn rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu chính mình không giết chết, luôn sẽ có người có thể đem Giang Ninh giết đi. Cách chương.